Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 320, chương 327, làm sạch Hắc Hồ Nương Nương. PS, còn chưa đổi lỗi chính tả, là bản tiểu thư. Đồ Sơn nhã nhã uống thả cửa một bát, lau lau khóe miệng rượu tí. Đại đại liệt liệt nói, nhân loại, ngày hôm nay sự tình, cảm tạ rồi. Ta cũng chỉ là nhìn Hắc Hồ khó chịu thôi. Không cần lưu ý, Tiêu Sắt mỉm cười nở nụ cười. Ánh mắt quét về phía chu vi. Huống hồ các ngươi Đồ Sơn bộ tộc bản tính không xấu. Tối thiểu ở trong mắt ta so với những này nếu nói chính đạo mạnh hơn nhiều. Lưu lại một câu không? Giải thích được ngữ. Chạm đích rời đi. Thật là một người kỳ quái đây. Ngươi nói đúng không? Tỷ tỷ. Đồ Sơn nhã nhã trời sinh vô tà nhìn về phía Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng không hề trả lời. Ánh mắt đăm chiêu nhìn Tiêu Sắt rời đi bóng lưng. Không biết nàng đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, Đông Phương Tần Lan đi tới. Trong tay nàng cầm một chuỗi thịt nướng. Vừa ăn vừa nói. Tiểu Hồ Ly, vừa tỷ phu ta cùng các ngươi nói rồi gì đó. Tiểu Hồ Ly, chấm ngoặc kép. Đồ Sơn nhã nhã khóe miệng giật giật. Mỹ lệ cái trán bốc lên một cái to lớn giếng số. Nhã nhã tỷ, xin bớt giận, xin bớt giận. Một bên Đồ Sơn cho Dung Dương giật nụ cười nhã nhặn. Khuyên can nói, nếu đối phương quản Tiêu Sắt gọi anh rể, như vậy tất nhiên là Đông Phương Linh tộc nhị tiểu thư Đông Phương Tần Lan rồi. Tại đây khối địa phương, Đồ Sơn bộ tộc còn chưa phải nghi cùng Đông Phương Linh tộc sản sinh mâu thuẫn tốt. Cho phép ngươi không cần lo. Ngày hôm nay ta liền muốn giáo huấn một chút cái này con danh con. Đồ Sơn nhã nhã vén tay áo lên. Chỉ về Đông Phương Tần Lan. Tiểu đứa trẻ, có loại hãy xưng tên ra. Ta là đứa nhỏ không phải tiểu đứa trẻ. Ta là Đông Phương Tần Lan. Tại đây nhắc nhở ngươi. Còn có các ngươi. Đông Phương Tần Lan ném mất nướng chuỗi còn lại que gỗ. Xuyên lên eo thon nhỏ. Một mặt uy nghiêm nhìn quét Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn nhã nhã. Đồ Sơn cho ba người. Không muốn đánh ta anh rể chủ ý. Hắn là thuộc về tỷ tỷ ta. Từ vừa mới bắt đầu. Đông Phương Tần Lan thì có ý đang quan sát các vị khách. Phát hiện Tiêu Sắt trừ cùng Vương Quyền nhà gia chủ hơi hơi nói rồi vài câu. Chính là ở Đồ Sơn bộ tộc nơi này chờ lâu nhất. Điều này làm cho Đông Phương Tần Lan biểu thị lo lắng. Lo lắng hắn vị kia anh rể sẽ bị Đồ Sơn bộ tộc Hồ Ly Tinh câu dẫn đi. Đồ Sơn Hồng Hồng cùng Đồ Sơn cho nghe vậy. Sững sờ, trong mắt không hẹn mà cùng hiện ra đăm chiêu ánh sáng. Không có nhiều lời, đúng là Đồ Sơn nhã nhã nghe được Đông Phương Tần Lan sau. Khóe miệng nổi lên một tia ác thú vị. Không nhìn ra ngươi tuổi không lớn lắm, nhưng như thế hộ thực, sẽ không phải là coi trọng Tiêu Sắt đi. Coi trọng Tiêu Sắt, chấm ngoặc kép, Đông Phương Tần Lan ánh mắt trống rỗng. Trong đầu hồi tưởng lại ngày đó bị Tiêu Sắt từ đen kịt không gian cứu ra. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn quen thuộc khuôn mặt lúc đích tình cảnh. Mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt đỏ ửng. Đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc. Cuối cùng liền ngay cả cổ đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Chẳng lẽ mình thật sự thích tỷ phu của mình? Nhìn Đông Phương Tần Lan đỏ cả mặt dáng vẻ. Đồ Sơn nhã nhã hơi ngẩn ngơ. Nàng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Trả thù dưới cái này ăn nói ngông cuồng Lolita. Không nghĩ tới lại thật sự nói chúng. Chợt cất cao giọng nói. Nói cũng đúng đây. Này Tiêu Sắt không chỉ thực lực đứng đầu cổ kim. Tướng mạo đồng dạng vô cùng xuất chúng. Liền ngay cả ta đều có chút cẩn thận động đây. Tiểu muội muội ngươi yêu thích hắn cũng rất bình thường. Nhưng hắn là ngươi anh rể. Ngươi làm sao có thể. Nói xong lời cuối cùng. Đồ Sơn nhã nhã che lại môi đỏ. Bày ra một bộ vô cùng đau đớn dáng dấp. Ngươi chờ ta. Chấm ngoặc kép. Lần thứ nhất, Đông Phương Tần Lan đấu võ mồm bại bởi bạn cùng lứa tuổi. Nàng mặt cười đỏ chót, khóe mắt rưng rưng chạy ra. Nhã nhã tỷ, vừa ngươi quá mức nha. Làm sao có thể để người ta tiểu cô nương khí khóc đây? Nhìn Đông Phương Tần Lan bóng lưng biến mất, Đồ Sơn cho nhỏ giọng nói. Ta, ta cũng không nghĩ tới nàng thật yêu thích tỷ phu của mình. Còn nhỏ như vậy, chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Nhã Nhã một mặt chột dạ nói. Ban đêm, nguyệt như khay bạc, bầu trời đầy sao, bởi nơi này hôn tục vẫn duy trì dày đặc Trung Quốc cổ phong duyên cớ. Vì lẽ đó khách mời đều bị an bài vào Thần Hỏa Sơn Trang các nơi biệt viện ở lại. Đồ Sơn bộ tộc cũng bị an bài hạ xuống. Có Tiêu Sắt ban ngày kinh sợ, cũng không có ai dám biểu đạt bất mãn. Phòng cưới ở trong, Tiêu Sắt xốc lên Đông Phương Sông Hoài Trúc khăn voan, cùng nàng uống xong rượu giao bôi. Đang muốn hoàn thành bước cuối cùng lúc, ngoài phòng đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Làm sao vậy? Vừa còn bị Tiêu Sắt thành thạo động tác trêu chọc hồng tai đỏ Đông Phương Sông Hoài Trúc, nghi ngờ nói, thật giống có khách đến rồi. Tiêu Sắt mỉm cười nói, vậy ngươi đi sớm về sớm. Tiêu Sắt trong giọng nói không có nửa phần tức giận. Đông Phương Sông Hoài Trúc liền biết người đến không phải kẻ địch rồi. Chợt an tâm xuống, cảm tạ rồi lão bà. Sau đó ta sẽ hảo hảo bồi thường của. Tiêu Sắt hôn dưới Đông Phương Sông Hoài Trúc cái trán, đứng dậy thu dọn thật y quan, đi ra khỏi phòng, có chuyện gì không? Hồng Hồng tiểu thư, Tiêu Sắt cười tủm tỉm nhìn về phía vóc người duyên dáng cao gầy Đồ Sơn Hồng. Hồng, không quấy rối đến ngươi đi. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn một chút Tiêu Sắt phía sau, gian phòng đèn vẫn sáng. Không liên quan, có chuyện gì cứ nói đi. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Này Hắc Hồ nương nương, ngươi dự định xử trí như thế nào? Đồ Sơn Hồng Hồng hỏi Tiêu Sắt, ngươi muốn nàng? Tiêu Sắt mở ra tay phải, một từ dị hỏa ngưng luyện mà thành nửa trong suốt màu vàng hỏa bình bỗng dưng hiện lên. Nhân loại đáng chết, mau thả ta đi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đồ Sơn Hồng Hồng ngươi sa đọa, lại theo nhân loại quyến rũ cùng nhau. Chấm ngoặc kép. Hỏa trong bình không ngừng truyền ra Hắc Hồ nương nương ác độc thanh âm của nàng, dù sao đã từng là ta Đồ Sơn bộ tộc, nếu như có thể lưu nàng một cái mạng, đương nhiên, ta nếu là ngươi cố ý muốn giết nàng ta cũng bất đắc dĩ làm sao. Dù sao nàng làm nhiều như vậy chuyện ác, Đồ Sơn Hồng Hồng than nhẹ ra một hơi, nói thật, nguyên bản ta là muốn trực tiếp giết nàng, nhưng ngươi đã vì nàng cầu xin, như vậy. Ta liền giúp ngươi một cái đi. Đang khi nói chuyện, nồng nặc màu vàng vầng sáng tự Tiêu Sắt bên ngoài thân nhập vào cơ thể mà ra. Khi hắn phía sau hiện ra một trượng với thiên sứ bóng mờ. Thiên sứ lưng mọc sáu rực, thân thể tuyệt mỹ, giống như tiên trời, có thể phóng tầm mắt nhìn mà không có thể cưỡng hiếp yên. Thiên sứ lĩnh vực làm sạch, Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. Thiên sứ bóng mờ tay ngọc hợp lại. Đem Hắc Hồ nương nương gói hàng, mang theo màu vàng vầng sáng hỏa diễm bao phủ trong đó. A, chấm ngoặc kép, sau một khắc, trong ngọn lửa truyền ra Hắc Hồ nương nương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cũng may Tiêu Sắt trước đó dùng linh hồn lực ngăn cách, bằng không cần phải gây nên đại gây rối không thể. Đây là, chấm ngoặc kép, Đồ Sơn Hồng Hồng một trận ngạc nhiên, ở trong ánh mắt của nàng. Chỉ thấy bao phủ ở Hắc Hồ nương nương bên ngoài thân hắc ám đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, trong khoảnh khắc, Hắc Hồ nương nương tảng lớn trắng như tiết ra thịt chính là tái hiện ra. Thời gian một chun trà qua đi, Tiêu Sắt thở một hơi dài nhẹ nhõm, thiên sứ bóng mờ kể cả kim sắc hỏa diễm bị hắn thu nhập trong cơ thể. Hắc Hồ nương nương hết sức hỏa bạo trắng như tiết đồng thể đập vào mi mắt. Ừ. Vóc người cũng không tệ lắm. Tiêu Sắt một bên trên dưới đánh giá. Một bên liên tục gật đầu. Đáng ghét nhân loại. Ngươi lại. Chấm ngoặc kép. Hắc Hồ nương nương vặn vẹo hai chân. Trẻ kiêu ngạo. Khuôn mặt không thể tin tưởng. Nàng hắc ám yêu lực bị hoàn toàn làm sạch. Một tia cũng không từng lưu lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.